Chư thiên mạnh nhất vạn đạo câu hoàng. Tác giả: Cật Nãi Đích Tiểu Trư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 511, chương 513, Đế Thiên cùng Ngân Long Vương. 4 canh, Đông Hoàng cung bên trong. Diệp Đông Hoàng toàn thân khí tức bành trướng, mắt tỏa thần quang, không có gì sánh kịp khí huyết vờn quanh bốn phía, đem hắn cùng Liễu Nhị Long chăm chú bao khỏa. Vạn đạo Đông Hoàng kinh vận chuyển, vô số đại đạo áo nghĩa hóa thành cái này đến cái khác, thần quang sáng chói phù văn dung nhập thể nội mỗi một tế bào, mỗi một cái huyệt khiếu. Liễu Nhị Long tuy nhiên vẻn vẹn là một cái vật dẫn, vô tận năng lượng theo trong cơ thể nàng thông qua sau cùng lại trở lại Diệp Đông Hoàng thể nội, nhưng nàng cũng theo lấy được đến không gì sánh kịp chỗ tốt. Nhục thể của nàng, nàng võ hồn như là niết bàn trọng sinh, không ngừng thuế biến, theo Diệp Đông Hoàng không ngừng luyện hóa Long Châu bên trong năng lượng. Trên người hắn bạo phát đi ra khí tức càng phát ra dữ dằn khủng bố. Từng đạo ba động khủng bố lấy Đông Hoàng thành làm trung tâm bao phủ Đấu La Đại Lục. Vô tận sinh linh tại này khí tức phía dưới trong nháy mắt phủ phục. Dường như trong biển rộng một chiếc thuyền đơn độc, lúc nào cũng có thể sẽ lật úp sụp đổ. Hơi thở thật là khủng bố. Đây chính là bệ hạ thực lực sao? Thật là khủng khiếp dị tượng. Vạn cổ khó gặp. Cũng là thần linh chí tôn cũng không gì hơn cái này đi. Chữ Phong Chí mang theo chữ Vinh Vinh, Trần Tâm, Cổ Rong đi vào Đấu La Thành. Giờ phút này cũng bị Diệp Đông Hoàng cái kia khí tức kinh khủng uy áp trên mặt đất. Ánh mắt tràn ngập kính sợ cùng hâm mộ. Lần này là lực lượng vô địch, có thể hủy thiên diệt địa. Hắn thất bảo lưu ly tháp rất thích hợp tu luyện võ đạo. Bởi vậy tu vi của hắn tiến triển thật nhanh. Hắn vốn cho rằng cùng Diệp Đông Hoàng cho dù có chênh lệch cũng sẽ không quá không hợp thói thường. Nhưng bây giờ hắn biết, hắn quá ngây thơ rồi. Hắn chút thực lực ấy tại Diệp Đông Hoàng trước mặt như đom đóm cùng trăng sáng, hoàn toàn không có so sánh tư cách. Bệ hạ thật sự là quá mạnh, quá kinh khủng. Đây mới là trong lòng ta vẫn là vô địch đại anh hùng, cường giả vô địch. Chữ Vinh Vinh tuyệt mỹ khuôn mặt mang theo kính sợ cùng cuồng nhiệt. Tất cả kiêu ngạo tại thời khắc này đều hóa thành bột mịn. Tại Diệp Đông Hoàng trước mặt, nàng không có chút nào kiêu ngạo tư bản. Thà là anh hùng thiếp, không làm người tầm thường vợ. Một bên khác, hai cái dáng người nổ tung, bộ dáng tương tự tuyệt mỹ nữ tử đôi mắt đẹp nâng lên, nhìn qua giữa bầu trời kia đứng lặng đám mây Đông Hoàng thành, nhìn qua cái kia trên không ngàn vạn dị tượng, tinh mang bắn ra bốn phía, cảm thụ cái kia khí che trời chỗ, uy áp bắc hoang khí tức kinh khủng, trong lòng hai người tràn ngập cuồng nhiệt cùng hướng tới. Đây mới là các nàng cái kia theo đuổi nam nhân. Hai người liếc nhau, trong mắt mang theo chiến ý. Trúc Vân, Trúc Thanh, các người hai cái đều là gia tộc chúng ta cái này đệ nhất kiệt xuất nhất thiên kiêu. Vô luận thiên phú vẫn là bộ dáng đều không có thể bắt bẻ. Nhưng các người cũng đừng quá tự tin. Hai nữ bên cạnh một vị đồng dạng bị Diệp Đông Hoàng khí tức ép tới quỳ cúi trên mặt đất mỹ phụ, nhìn đến hai trong mắt người chiến ý, nhắc nhở: Đông Hoàng bệ hạ cai thế vô địch, giàu có tứ hải, ánh mắt tất nhiên là không phải bình thường, mà các ngươi lần này đối thủ cạnh tranh cũng không ít. Căn cứ gia tộc đệ tử tin tức truyền đến, Thất Bảo Lưu Ly Tông đại tiểu thư chữ Vinh Vinh, Hạo Thiên Tông đại tiểu thư Đường Nguyệt Hoa, còn có Độc Cô Nhạn, Diệp Linh Linh chờ một chút đều đã đến Đấu La Thành. Các nàng thiên phú bộ dáng không thể so với các ngươi kém. Các ngươi ưu thế lớn nhất là các ngươi là tỷ muội. Tuy nhiên không phải song bào thai, nhưng bộ dáng tư thái có cửu thành tương tự. Chỉ muốn các ngươi lục lực đồng tâm, đó nhất định là cơ hội lớn nhất. Mỹ phụ tận tình khuyên bảo, ân gần dạy bảo, Từ khi Diệp Đông Hoàng xuất hiện về sau, bọn họ Chu gia tự nhiên chướng mắt Tinh La Đế quốc Đái gia. Bởi vậy Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh đều không có cùng Đái Duy Tư, Đái Mộc Bạch đính hôn. Mẫu thân, người yên tâm, chúng ta minh bạch. Chu Trúc Vân cùng Chu Trúc Thanh liếc nhau. Các nàng cũng biết các nàng đối thủ lớn nhất không phải lẫn nhau, mà chính là chữ Vinh Vinh, Đường Nguyệt Hoa những người kia. Hai người bọn họ đều thâm thụ ảnh hưởng gia tộc. Tựa như nguyên tác bên trong, vô luận là Chu Trúc Vân vẫn là Chu Trúc Thanh, đối với gia tộc an bài hôn sự đều không có phản đối. So với Đái Duy Tư cùng Đái Mộc Bạch, Diệp Đông Hoàng không biết mạnh bao nhiêu. Đối với gia tộc muốn làm cho các nàng đi trên bảng Diệp Đông Hoàng, trong lòng các nàng tự là phi thường nguyện ý. Huống chi các nàng vẫn là Diệp Đông Hoàng não tàn phen. Như thế nào não tàn phen? Đối với thần tượng, vô luận làm cái gì, các nàng đều nguyện ý, bao quát hiến thân. Kiếp trước những cái kia thảo phấn không phải liền là như thế tới sao? Bệ hạ thật sự là quá mạnh, ta nhất định phải cố gắng gấp bội mới có thể theo kịp bệ hạ bước chân. Bỉ Bỉ Đông nắm Tu La bản nguyên, cảm thụ Diệp Đông Hoàng bên kia truyền đến khí tức khủng bố, ánh mắt kiên định, thầm hạ quyết tâm. Bệ hạ mang theo Nhị Long, các loại lần tu luyện này kết thúc, Nhị Long tu vi sợ là nhất phi trùng thiên, ta cũng không thể lạc hậu. A Ngân nắm chặt trong tay xanh biếc hạt giống, ánh mắt tràn ngập tự tin, cũng không có ghen ghét, bởi vì Diệp Đông Hoàng cho nàng cũng là thích hợp nhất nàng. Theo Diệp Đông Hoàng thôn phệ luyện hóa Long Châu, toàn bộ Đấu La Đại Lục đều chấn động. Ở nước ngoài, Hải Thần Đảo, một bộ áo bào đỏ, thành thục cao quý, xinh đẹp rung động lòng người ba tắc tây đôi mắt đẹp nâng lên. Ánh mắt xuyên qua trùng điệp hư không nhìn phía Đông Hoàng Thành, trong mắt mang theo một vệt từ đáy lòng ý cười. Hắn biết Diệp Đông Hoàng thực lực lại mạnh lên. Tuy nhiên nàng không tại Diệp Đông Hoàng bên người, nhưng nhìn đến Diệp Đông Hoàng mạnh lên, cũng từ đáy lòng cảm thấy cao hứng. Chủ nhân lại mạnh lên. Hải Thần Đảo bên ngoài, Thâm Hải Ma Kình theo đại hải chỗ sâu ló đầu ra, nhìn về phía Đông Hoàng Thành phương hướng, rung động trong lòng, cảm khái không thôi. Nó đạt được Diệp Đông Hoàng ban cho Vạn Đạo Kinh, đã sớm tu luyện thành thần, nhưng Diệp Đông Hoàng vẫn luôn không để ý đến nó, đến để nó hơi nhỏ cây dâu tâm. Lần trước Diệp Đông Hoàng trở lại Hải Thần Đảo, vừa về đến thì ôm lấy ba tắc tây đi giao phối, nó đều không có cơ hội bái kiến. Các loại Diệp Đông Hoàng xong việc, nhưng lại đi thẳng, nó đồng dạng không có cơ hội. Thú sinh không nhân quyền a. Ô ô, Tinh Đấu Đại Xâm Lâm, vô số hồn thú bị Diệp Đông Hoàng khí tức kinh khủng cùng Kim Long Vương Long uy chấn áp trên mặt đất. Vạn thú phủ phục, run lẩy bẩy, mà tại ngôi sao đại dày đặc chỗ sâu, nơi nào đó địa huyệt bên trong, khoanh chân ngồi đấy một người. Hắn mặc lấy một thân trường bào màu đen, nhìn qua hơn 40 tuổi dáng vẻ, tướng mạo anh tuấn mà cương nghị. Trên trán có một luồng tóc vàng rũ xuống hai gò má. Nam tử hai mắt nhắm nghiền, tựa hồ rơi vào trạng thái ngủ say. Làm Kim Long Vương bản nguyên khí tức truyền đến lúc, hắn đột nhiên mở hai mắt ra, ngẩng đầu, trong đôi mắt nổ bắn ra hai đạo như thực chất kim quang. Trong nháy mắt kia bộc phát khí tức khủng bố, tựa hồ khiến toàn bộ thế giới đều vì đó run rẩy lên. Này khí tức chẳng lẽ là... Nam tử ánh mắt lộ ra vẻ kích động, trong mắt tinh mang tăng vọt, bóng người trong nháy mắt xông phá hang động, đi vào Tinh Đấu Đại Xâm Lâm trên không. Ông, cùng lúc đó, ngôi sao đại dày đặc chỗ sâu mặt đất rung động, hồ nước lăn lộn, một cỗ không thua gì Kim Long Vương bản nguyên khí tức dâng lên. Vô số hồn thú gào rú phủ phục, coi như 10 vạn năm hồn thú tại cổ khí tức kia cũng bất an nộ hống. Có loại thần phục xúc động. Là hắn, thanh âm trầm thấp, không hề có điểm báo trước trong rừng rậm bồi hồi. Thanh âm này dường như theo 4 phương 8 hướng truyền đến. Bởi vì quá trầm thấp, thậm chí nghe không hiểu nam nữ. Oanh, khắp nơi rạn nứt, toàn bộ lớn rừng rậm đều đang kịch liệt run rẩy. Cái kia trong hồ nhỏ nguyên bản thì còn sót lại không nhiều hồ nước rót ngược vào. Trong khoảnh khắc lộ ra đáy hồ, phanh, một đoàn ngân quang bỗng nhiên theo cái kia khắp nơi trong cái khe tuôn ra. Sau đó trùng điệp đánh vào bên bờ, đó là một cái to lớn móng vuốt, toàn thân rực rỡ ngân sắc. Tại cái kia rực rỡ màu bạc cự trảo phía trên, răng đầy từng khối hình 6 cạnh màu bạc lân phiến, mỗi một khối trên lân phiến đều chiết xạ hào quang kỳ dị. Cái kia to lớn đánh ra âm thanh, mang theo không có gì sánh kịp cường đại áp bách lực, khiến chỗ có sinh mệnh thể đều phải vì thế mà quỳ bái. Hắc bào nam tử ánh mắt lộ ra vẻ mừng như điên. Một bước tiến lên, quỳ một gối xuống trên mặt đất, cung kính nói, cung nghênh chủ thượng. Khắp nơi trong nháy mắt nổ tung. Cường thịnh khí tức thậm chí làm cho đợi ở bên cạnh đại minh nhị minh tùy theo ngã bay mà ra. Cả người lớn lên vượt qua 100 trượng bóng người to lớn bỗng nhiên đằng không mà lên. Tiếp theo một cái chớp mắt, trùng điệp rơi trên mặt đất. Ta cảm nhận được khí tức của hắn. Hắn ở nơi đó, to lớn thân ảnh ngẩng đầu, chậm rãi bước chân, hướng về Đông Hoàng Thành phương hướng bay đi. Trời xanh mây trắng bên trong, nó cái kia thân thể cao lớn, chậm rãi thu nhỏ lại, làm nó tại cuối tầm mắt dần dần biến mất lúc, cũng đã hóa thành nhân hình. Hắc bào nam tử theo sát phía sau, hướng về Đông Hoàng Thành mà đi. Thể loại giã sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.